Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ôn nhu nhất ca ca. Trần Vũ mở hai mắt ra, sững sờ nhìn Sẽ Tiểu Đào Hồng, lập tức quay đầu, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Đúng a, ta vì cái gì không ngoài định mức trực tiếp kiếm điểm tích lũy đâu. Tiểu Đào Hồng, đúng nga, Trần Vũ, đúng nga, đúng nga. Nhân hai bỗng nhiên nhảy xuống giường. Trần Vũ đi đến phòng ngủ nơi hẻo lánh, cầm lấy cánh quạt, đem nó thận trọng chứa vào màu trắng trong dương, một lần nữa che lại giấy niêm phong, liền bình chắc cái này. Trước đó cùng nghiệp vụ viên đều nói qua, ngoại trừ mỗi tháng một lần chính thức trực tiếp, còn có thể ngoài định mức mua sắm sản phẩm tiến hành bình chắc. Ta vậy mà không ý thức được loại này ngoài định mức trực tiếp cũng là có thể tăng trưởng điểm tích lũy, lâm vào tư duy theo quán tính. Bỏ lỡ 100 triệu a. Vậy ngài muốn hiện tại trực tiếp sao? Hiện tại rạng sáng, không có bao nhiêu người nhìn. Trời trời tối ngày mai tại bình chắc. Nói, Trần Vũ cất kỹ cái dương, nâng cổ tay hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện. Lúc này đã qua 0 giờ sáng, thương khung bên trong sản phẩm toàn bộ đổi mới. Trước đó còn sót lại một điểm tích lũy hắn là không có dũng khí điểm tiến đến. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ điểm tiến đến, còn chuẩn bị chế định một cái tiêu phí kế hoạch. Nhưng mà siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm mỗi ngày 0 giờ sáng đổi mới. Thật xin lỗi, ngài điểm tích lũy gần đủ giao nạp thấp nhất thuế khoản, không đủ để mua sắm bất luận cái gì sản phẩm. Thương khung tạm dừng đổi mới. Trần Vũ, mẹ nó, xem thường người nghèo thật sao? Rời khỏi siêu thời không thương khung giao diện, Trần Vũ tức giận nằm lại trên giường. Cho ta thôi miên, ta muốn đi ngủ. A nha, Tiểu Đào Hồng vội vàng giơ lên thôi miên giao linh. Ngài muốn cái gì tràng cảnh? Hoàng cung, tửu trì nhục lâm, tân phi quấn quanh, Tiểu Đào Hồng, nhanh lên. Trầm mặc một lát, Tiểu Đào Hồng mặt không thay đổi giơ lên linh đan, lắc lư 3 lần, leng keng, leng keng, leng keng, tiếng chuông qua đi, Trần Vũ lập tức lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Ngài thấy được vàng son lộng lẫy cung điện, bên trong thật nhiều phục thị ngài thái giám. Trần Vũ con mắt nhanh chóng chuyển động, nói hàm hồ không rõ. Cung điện, thái giám, tân phi đâu? Ra lệnh một tiếng, tân phi tới rồi. Tiểu Đào Hồng lung lay linh đang, bắt đầu nói hưu nói vượn. Bọn hắn nện bước chỉnh tề đội ngũ, các người tướng mạo anh tuấn, vạm vỡ. Tân phi không phải nam, tân phi liền là nam, bởi vì ngài là nữ vương a. Tiểu Đào Hồng giao linh, không, không muốn. Trần Vũ thân thể run rẩy kịch liệt, mí mắt nghĩ muốn liều mạng mở ra. Tốt a, tràng cảnh rút về, ngài là hoàng thượng. Ra lệnh một tiếng, khách nữ phi tới rồi. Các nàng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp đi đến ngài bên người. Từng cái mặt như xài lang, đầy bụng ruột già. Không, không, không thích hợp. Trần Vũ thân thể lần nữa run rẩy. Không có cái gì không đúng kình. Ngài muốn ngủ, thật tốt ngủ đi. Tiến vào sâu trong giấc ngủ. Khi ngài ngày mai tỉnh lại, ngài sẽ quên đây hết thảy. Không, ngủ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngủ đi, ngủ, ngủ đi. Tiểu Đào Hồng gieo hò một tiếng, điên cuồng giao linh, đem Trần Vũ ép vào sâu trong giấc ngủ, lại không có lực phản kháng. Ong ong, sáng sớm hôm sau, điện thoại chuông báo chấn động đem Trần Vũ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ý thức khôi phục. Trần tiên sinh, sáng sớm tốt lành. Tiểu Đào Hồng một bên gõ đánh máy, vừa hướng Trần Vũ mỉm cười nói, ta giống như làm cái ác mộng, Trần Vũ ôm đầu, nhưng nghĩ không ra cái gì nội dung. Ngài có thể là quá mệt mỏi, phải không? Hôm nay nghỉ ngơi đi, ta đi thay ngài đi học. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Vuốt vuốt mặt, Trần Vũ đứng dậy xuống giường, thay đổi y phục rời đi phòng ngủ. Tại phòng vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi ở phòng khách trên ghế salon suy nghĩ xuất thần. Ta đến cùng làm cái gì ác mộng a? Vì cái gì một điểm ký ức cũng không có? Trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Vũ vô ý thức cầm lấy Trần Tam Kha mạ vàng bình sữa, vặn ra cái nắp, ực một hớp sữa dê. Chép miệng một cái, hắn cảm giác sữa dê hương vị có chút kỳ quái. Lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bình sữa bên trong phiêu đãng máu nhiều màu đỏ khối nhỏ. Đây là quả ớt. Trần Vũ chấn kinh, ngoan nhân a, vì không để người khác uống trộm, ở bên trong thả quả ớt. Vậy chính ngươi không phải cũng uống không được sao? Kinh ngạc nửa ngày, hắn lung lay bình sữa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Điểm ấy quả ớt khối đối với tiểu hài tử tới nói cực kỳ đáng sợ. Nhưng Trần Vũ thế nhưng là ăn lạt điều lớn lên, hoàn toàn không sợ, ủng ụp, nuốt hạ tối hậu một ngụm sữa. Trần Vũ nhai lấy quả ớt khối, đem bình sữa vặn tốt, trả về chỗ cũ. Còn là tiểu hài tử a, ha ha ha ha, nấc, thỏa mãn cười một chút. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, trống không bình sữa, gạt ra mấy giọt ửng đỏ sữa dê, xóa đang say ngủ Trần Nhị Kha khóe miệng cùng gương mặt bên trên. Đứng dậy rời đi, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Nửa giờ sau, Trần Mẫu rời giường nấu cơm. Trần Tam Kha rõ ràng có tâm sự, không để ý tới khốn, đi theo mẫu thân rời giường, nện bước vụng về bộ pháp trước tiên đi đến phòng khách. Cầm lên sữa của mình bình, vừa không có, Trần Tam Kha miệng run rẩy mân mê, muốn khóc, nhưng nhịn được, thẳng đến nàng nhìn thấy Trần Nhị Kha khóe miệng ửng đỏ sữa dấu vết. Hoa, Trần Tam Kha lập tức khóc lớn, giơ lên trong tay bình sữa liền nện vào Trần Nhị Kha trên đầu. Liền là ngươi, doang. Một tiếng vang giòn, Trần Nhị Kha lập tức bị nện tỉnh, không đợi lấy lại tinh thần, liền bị Trần Tam Kha kéo xuống ghế sofa. Liền là ngươi, trộm ta sữa, ta liền nói ta rõ ràng không ăn. Hoa ô, cái gì? Trộm ta sữa, đánh ngươi, a đau, ngươi có bệnh a, tiểu thâu, đánh chết ngươi, mẹ, lão tam đánh ta, mụ mụ. Tỷ tỷ là kẻ trộm, ngươi mới là kẻ trộm, ngươi là. Một lời không hợp, hai tiểu hài tử lập tức tư đánh lên. Trần Tam Kha khí lực lớn, Trần Nhị Kha thân cao, hai người ngược lại là bên tám lạng người nửa cân, đánh ra cái chia năm năm. Ghé vào cửa phòng ngủ sau Trần Vũ, nghe được trong phòng khách truyền đến động tĩnh, hưng phấn thẳng xoa tay. Đợi đến Trần Phụ, Trần Mẫu, Trần Nhất Kha đều chạy đến can ngăn, Trần Vũ mới khoan thai tới chậm, một mặt mờ mịt hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết a. Trần Nhất Kha vuốt mắt, ta còn chưa tỉnh ngủ. Trần Mẫu ôm lấy Trần Tam Kha, Trần Phụ giữ chặt Trần Nhị Kha, hai cái đại nhân chăm miệng một lời khiển trách, các ngươi vì sao đánh nhau? Nàng trộm ta sữa. Trần Tam Kha ủy khuất bôi nước mắt ngón tay Trần Nhị Kha. Ta không có. Trần Nhị Kha vung vẩy nắm tay nhỏ cũng khóc. Nàng vô duyên vô cớ liền đánh ta. Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc, vỗ vỗ bàn trà nói, các ngươi ai ra tay trước? Nàng. Trần Nhị Kha khóc hô, đi lão tam, ngươi qua đây. Trần Vũ đem Trần Tam Kha kéo đến nơi hẻo lánh, tại bên tai nàng nói khẽ, lão tam, ta ủng hộ ngươi, ngươi chịu ủy khuất, đừng tìm lão nhị so đo, nàng chẳng phải uống ngươi sữa sao? Ca ca mua cho ngươi, ca ca. Trần Tam Kha gào khóc, ôm lấy Trần Vũ đùi không buông tay. Đừng khóc, ca ca sủng ngươi, ca ca tốt nhất rồi. Ngoan, an ủi tốt Trần Tam Kha. Trần Vũ lại đem Trần Nhị Kha kéo đến nơi hẻo lánh. Ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói, muội muội của ngươi liền là ỷ vào Minh Tiểu, trong nhà hoành hành bá đạo, ta vậy mới không tin lão nhị ngươi sẽ trộm đồ, ta là tối hiểu ngươi, chịu ủy khuất, ca ca, Trần Nhị Kha gào khóc, ôm lấy Trần Vũ đùi không buông tay, đừng khóc, chỗ kia đau, ca ca hôn hôn, ca, ngươi thật ôn nhu, ngoan. Ngươi là ta sủng ái nhất muội muội, đương nhiên đối ngươi ôn nhu. Trần Vũ sờ lấy Trần Nhị Kha đầu, trộm chỉ Trần Nhất Kha. Ta cảm thấy, không chừng chính là chị gái ngươi hãm hại ngươi. Nàng tối thèm, Trần Nhị Kha hai mắt nén giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.